Lập tức có một người đi như bay, đằng đằng chạy đến đứng trước Tam Pháp Ti. Hai tiểu hoàng môn phía sau vội vàng đuổi theo mang ghế ra, người kia hơi cười cười, rồi ngồi xuống bắt chéo chân, cười nói chân thành. Liêu công công, uy phong gớm, chúng tôi không phải xuất thân từ môn hạ của ngươi, có thẩm tra được ngươi không? Liêu Cẩn nhìn thấy người đến là Trương Vĩnh, đây chính là thấy kẻ thù thì đỏ mắt. Khi quyền thế của y cao ngút trời, Trương Vĩnh cũng dám giáp mặt với y, huống chi bây giờ y như phượng hoàng gãy cánh. Trương Vĩnh sao có thể sợ y được? Liêu Cẩn dung quá sắt gầm rú nhào đến, Trương Vĩnh ngồi bắt chéo vành chân lên, chỉ thẳng vào y. Hai dạo ý trong đội quan binh lao ra, ghi Liêu Cẩn xuống. Trương Vĩnh chậm rãi nói. Nào, cho ông ta chút khí lực phải hầu hạ Liêu công công tốt chứ. Hai giáo úy lập tức ấn Liêu Cẩn ngã xuống đất, xua tay bảo nha dịch đứng hai bên dùng hình. Liêu Cẩn giận dữ quát, Trương Vĩnh, tên thất phu này, dám dùng hình phạt riêng với ta sao? Trương Vĩnh đào cặp mắt trắng dã, khinh thường nói, xem kìa, nói ngươi không học vấn, không nghề nghiệp, ngươi còn chưa thừa nhận, Tam Pháp Ti hội thẩm cần phải tra tấn phạm nhân một trầu trước, sau đó mới thẩm án. Cái này gọi là tạp trị, giống như dân cáo quan, cáo tới đại lý tự. Vậy trước tiên phải lăn đinh bản, sau đó mới thụ lý vụ án của ngươi, có phải không, mấy vị đại nhân? Ba vị hình bộ, đô sát viện và đại lý tự cùng chắp tay nói, Trương công công nói rất chí phải. Trương Vĩnh khì một tiếng, khuôn mặt tươi cười không còn nữa, quát lên. Đánh cho ta. Hai nha dịch giơ gậy đánh cho mông Liêu Cẩn nở hoa, Liêu Cẩn cắn chặt hai hàm răng, không muốn chịu thua, rụt rè trước mặt đối thủ. Bị đánh xong trận đòn, máu tươi phun đỏ vạt áo, Trương Vĩnh cười híp mắt nói. Vặn vào bá quan chính là thần tử của hoàng thượng. Người nói đều là môn hạ của ngươi, đây là đại nghịch bất đạo. Chỉ với mặt này cũng có thể định tội ngươi rồi. Trương Vĩnh hỏi. Ta hỏi ngươi, tham ô hối lộ, vơ vét tài sản có hay không? Liêu Cẩn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu căm hận đáp. Có. Trương Vĩnh chỉ bảo Tam Pháp Ti há mồm trợn mắt nói. Ghi vào, Liêu Cẩn thừa nhận tham ô. Lập tức lại hỏi. Ngươi đả kích, hãm hại trung lương có hay không? Liêu Cẩn cười lạnh. Cái gì gọi là trung lương? Trương Vĩnh cười nói. Như vậy là ngươi đả kích hãm hại buộc tội ngươi, ngươi không chịu phụ thuộc quan lại có hay không? Liêu Cẩn không chút nghĩ ngợi mà nói. Có. Trương Vĩnh lại chỉ. Ghi vào. Liêu Cẩn thừa nhận đả kích các quan viên xa lánh triều đình. Trương Vĩnh dựa vào 30 tội lớn, 60 tội nhỏ của Triệu Phong Tử, từ nhỏ đến lớn hỏi theo thứ tự. Liêu Cẩn tránh cho ra thịt đau đớn, cố nhẫn nhịn, tránh đến lúc gặp hoàng thượng thì đi đời nhà ma. Y rất sảng khoái trả lời. Mãi đến lúc Trương Vĩnh quát. Người nuôi riêng mấy trăm gia tướng, giấu giếm binh khí, áo giáp trong phủ, có không? Liêu Cẩn ngẩn ngơ nói. Gia nghiệp nhà ta nhiều, chiêu mộ gia tướng bảo vệ tất nhiên là có. Nhưng binh khí áo giáp để làm gì? Đâu có chuyện này. Trương Vĩnh cười lạnh. Từ trong phủ của ngươi tìm thêm vô số vũ khí, ngươi còn cãi chối sao? Liêu Cẩn ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó mới dãy giụa quát ầm lên. Lão tặc Trương Vĩnh là ngươi hại ta, nhất định là ngươi hại ta. Ta chưa từng giấu binh khí, áo giáp. Trương Vĩnh cười ha ha nói. Từ trong hầm bí mật ở phủ nhà ngươi, tìm thấy rất nhiều binh khí áo giáp. Chuyện này là hoàng thượng tận mắt nhìn thấy còn giả vờ sao? Y quay ra chỉ nói. Ghi vào. Liêu Cẩn thừa nhận nuôi riêng gia tướng, không phủ nhận giấu binh khí áo giáp. Liêu Cẩn tức giận nổ phổi, cưỡng từ đoạt lý, tội danh ngang ngược. Trước đó không lâu là y đã hại bách quan, lật đổ loại trừ, thường dùng kỹ xảo trả đũa. Bây giờ lại bị người ta làm lại với mình y như thế. Lúc này y mới cảm nhận được cảm giác phẫn uất, bi phẫn đó. Trong lòng của y tràn đầy lo âu hoảng sợ. Và rốt cuộc y đã biết vì sao hoàng đế lại thay đổi chủ ý. Thẩm vấn y ở Ngọ Môn lần này y thực sự hết rồi. Đối thủ của y cũng hiểu đạo lý, đánh rắn phải đánh dập đầu, hậu hoạn vô cùng, đây là muốn chỉnh y đến chết mà. Liêu Cẩn liều mạng dãy giụa, nhưng sức của y đâu vượt qua được hai giáo úy mặc giáp, thân thể khỏe mạnh kia. Hai tay Liêu Cẩn chống đất, đau buồn, hô to về phía cửa. Hoàng thượng cứu thần, hoàng thượng cứu thần. Ta hỏi ngươi, quà tròn ngươi cất giấu trong phủ là có ưu đồ mưu sát hoàng thượng đúng không? Hoàng thượng cứu mạng. Hoàng thượng. Lão nô là Liêu Cẩn đây, hoàng thượng. Liêu Cẩn hô to, nước mắt cuồn cuộn. Ghi vào, Liêu Cẩn chỉ khóc giống, chứ không dám phủ nhận. Tại cung thái tử, hoàng đế chính đức mặc áo đen đánh đàn rất nhanh. 10 ngón tay gảy đàn, tiếng đàn sầu sầu, dài dài thê lương. Miêu quỷ đới nghĩa cung kính đứng đằng sau, nín thở không nói gì. Bỗng có tiếng con con, rơi đàn đứt đoạn, bàn tay của chính đức hoàng đế trên đàn nửa thước, một giọt máu sẫm chảy xuống, rơi bộp trên đàn.

cũng là đại diện cho mình tiễn ngươi đoạn đường cuối. Dương Lang nói xong lấy một viên thuốc tròn màu đỏ trong người ra, nhẹ nhàng để lên bàn nói. Đây là thuốc kịch độc của Tam Bộ Tri Hồn, là ta đặc biệt làm cho ngươi. Trên đầu một kẻ ác có vô số oan hồn kêu rên, đó là việc tốt. Lưu Cẩn kinh hoàng lui về phía sau, từ trên giường lui thẳng vào góc tường, giọng run run nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đầu độc ta? Ngươi đâu? Ngươi đâu? Dương Lang muốn giết người, mau cứu ta. Tiếng vọng từ trong hộp ra, gần xa cũng không nghe thấy ai đáp lại. Nhìn ánh mắt thương hại của Dương Lăng, bỗng Lưu Cần quỳ trên giường, dập đầu rối rít. Dương đại nhân, quốc công gia, ngài đại nhân đại lượng, ngài đừng giết tôi không muốn chết. Không muốn chết, ngài đừng giết tôi. Dương Lăng khẽ thở dài, từ từ đứng thẳng người. Lưu Cần sợ đến mức rúc vào góc tường như một con chuột. Dương Lăng nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng phán ngươi tội lăng trì. Lăng trì, ngươi phải biết, khổ hình đó xác thịt không thể chịu đựng nổi. Uống viên thuốc này rồi sẽ thoải mái hơn. Lưu công công, cáo từ. Ngươi tự giải quyết đi. Dương Lăng cúi đầu vái chào rồi từ từ mở cửa đi ra ngoài. Một lát sau có hai tên như hổ sói xông vào, khóa kín cửa lại. Lưu Cẩn nhìn thấy viên tử kia cũng đi ra, vội vàng dùng cả chân tay bò đến bên bàn cầm viên thuốc kia, nhìn kỹ một lúc lâu rồi bật cười ha hả. Ta không tin hoàng thượng sẽ giết ta. Y và ta cùng lớn lên, ta còn không biết bản tính của y sao. Họ Dương kia, ngươi là tiểu tặc gian trá, nhất định là hoàng thượng muốn tha cho ta. Người muốn lừa ta tự sát. Ta sẽ mắc mưu ư? Ta sẽ mắc mưu ư? Lưu Cẩn tóc tai bù xù như quỷ đói, ném viên thuốc kia ra lăn vào đống cỏ. Lưu Cẩn nhìn ánh nắng qua mặt trời lỗ thông gió, hai mắt rạng rỡ. Ngày mai, hoàng thượng nhất định sẽ thả ta ra ngoài, nhất định sẽ thả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 178 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 179.